Chương 27, một chữ Tịnh Kiên Vương. Sở Nguyên giống như thần long kiến thủ bất kiến vĩ một loại, xoát một chút chính là không thấy. Hắn thi triển chính là tuyệt thế khinh công, kia tốc độ mau làm cho người ta vong mạc đều cảm thụ không được, thật giống như là từ đến không có xuất hiện quá. Hắn cũng là có ý muốn kinh sợ một phen này Khang Hy, cho hắn biết thực lực của chính mình, không phải hắn suy nghĩ tự vậy. Hải công công, người này đến tột cùng là cái gì lai lịch, dĩ nhiên là như thế thâm bất khả chắc, cho dù là Khang Hy hung có lòng dạ, tại đây một khắc, cũng là cảm giác được một loại sợ hãi, cái loại này khủng bố khí thế, quả thực là làm cho hắn có một loại không khả chống lại cảm giác, cường đại khí tràng, lại làm cho hắn không khỏi lâm vào kinh hãi khoảnh khắc trong lúc đó. Đó là muốn hoàn toàn biết Sở Nguyên lai lịch. Thánh thượng, nô tài cũng không biết hắn đến tột cùng là cái gì lai lịch, chỉ biết là người này thực lực, thượng thiên xuống đất không gì làm không được, là nhất đẳng nhất tồn tại, này đây nô tài mới đưa hắn mang vào cung trung. Hải đại phú nhìn thấy Sở Nguyên soát một chút biến mất không thấy. Trong mắt cũng là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, thật không ngờ người này thực lực, lại vượt quá hắn tưởng tượng. Duy nhất làm cho hắn an tâm chính là, Sở Nguyên cũng không phải hắn địch nhân. Cũng sẽ không đồng quá mức lo lắng, hắn tin tưởng chỉ cần không phải nhạ nóng này Sở Nguyên, sẽ không sẽ có gì vấn đề, thậm chí còn có thể được đến hắn trợ giúp cũng nói không chừng. Ta đại thanh, thế nhưng giống như này như thần long nhất kiểu chính là nhân vật xuất hiện, cũng không biết là phúc hay là họa. Khang Hy nhìn thoáng qua Hải đại phú, không khỏi thì thào lẩm bẩm. Hắn là vua của một nước, có khôn cùng uy nghiêm cùng quyền lực, ra lệnh một tiếng, đó là huyết lưu 3.000 dặm. Sở đến chỗ lại vô hướng không thắng, không có gì dám không tôn sùng chính mình, nhưng là ở Sở Nguyên trước mặt, hắn cũng cảm thấy tự ti thật giống như là con kiến gặp được thần long một loại, không biết nói cái gì cho phải. Hoàng thượng, người này không cần quá mức để ý, bực này tồn tại, chúng ta chỉ cần hảo hảo nịnh bợ là có thể, ngàn vạn lần không cần cùng người này là địch, nếu không mà nói hậu hoạn vô cùng hoàng thượng không bằng phong hắn làm một tự Tịnh Kiên Vương, cùng lúc là lung lạc hắn. Mặt khác cùng lúc cũng có thể kiểm chế Ngao Bái cầm đầu tập đoàn. Hải đại phú trong lòng cũng có khác tính toán, hắn còn muốn tìm được thật sự Thái Hậu, điều tra năm đó cái loại này huyết án. Sở Nguyên không thể nghi ngờ là tốt nhất đột phá khẩu, nhưng là Sở Nguyên thực lực, thật sự là kinh thiên, căn bản là làm cho hắn không có chút sức phản kháng, tự nhiên là không có gì lợi thế, nhưng là Khang Hy cũng bất đồng, hắn là vua của một nước nếu là đem Sở Nguyên mượn sức mà nói. Lớn như vậy chất phát trinh có thể thái bình. Cái gì phong hắn một chữ Tịnh Kiên Vương, điều này sao có thể? Khang Hy nghe thấy Hải đại phú mà nói, không khỏi hoảng sợ, phải biết rằng muốn trở thành một chữ Tịnh Kiên Vương, không có hiển hách chiến công, căn bản là không có khả năng, cho dù là có được hiển hách chiến công, cũng không nhất định phong làm như vậy. Danh hiệu này quả thực chính là lâm cái mặt khác trừ công phía trên, cùng hoàng đế cơ hồ là cùng ngồi cùng ăn như vậy vinh quang, không chỉ nói là ở Đại Thanh, chính là ở mặt khác các đời lịch đại bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy, có thể sổ được với sổ, cũng chỉ có là Tề Vương Hàn Tin. Này một chữ Tịnh Kiên Vương có thể cho Hán Vương Lưu Bang được đến thiên hạ, Thánh Thượng sao không noi theo Hán Vương, cũng làm cho Sở Nguyên trợ Thánh Thượng, quét dọn hết thể chướng ngại, khai sáng muôn đời cử chỉ, đây là hạng vinh quang, hạng quang huy cho dù là hậu nhân ở chứ sử thời điểm, cũng sẽ tán dương Thánh Thượng này cử không thể không nói. Này Hải đại phú đích thật là có mắt gặp, hơn nữa thập phần tinh thông Khang Hy tâm tư. Hắn biết Khang Hy trong lòng nhớ chính là như thế nào trở thành thiên cổ nhất đế, muốn trở thành thánh hoàng một loại tồn tại, tất nhiên là muốn làm ra thường nhân không dám nhớ, cũng không dám việc làm đến dung chấm luôn mãi lo lắng một phen, chấm cảm thấy được có chút mệt mỏi, ngươi trước đi ra ngoài đi, có chuyện gì, chấm hội phái người thông chi ngươi. Khang Hy không khỏi thở hồng hộc, tựa hồ là thấy được một cái muôn đời cử chỉ thời đại. Mỗi người như quân tử, kia thịnh thế bên trong, chính. Mình xuất linh thiên địa quần thần, cộng đồng tế bái trời xanh, thiên hạ phồn hoa phú cường, không có kẻ thù bên ngoài xâm lược. Tứ hải thanh bình, vạn triều đến bang cảnh tượng, đây là thánh hoàng thịnh thế, đây là thiên tử cao nhất vinh dự. Khang Hy thở nhỏ đó là thuộc đọc nho ra kinh điển, đối với thượng cổ thời kỳ thánh hoàng, vẫn là tâm sinh hướng tới, cũng muốn phải làm một phen như vậy thành tựu đi ra. Nhưng là nếu không diệt trừ Ngao Bái mà nói, hết thể đều là nói xuông trong lúc nhất thời, Khang Hy tự nhiên là có chút kích động, cũng có chút phiền muộn. Thánh thượng, cơ hội khó được, nếu là bỏ lỡ này cơ hội, chỉ sợ cũng không còn có cơ hội. Hải đại phú nhìn thấy Khang Hy còn tại do dự bất định bộ dáng, không khỏi lần thứ hai nói. Người thả trước tiên lui hạ, Dung chấm lo lắng một phen Khang Hy phất phất tay, mặt không chút thay đổi, ai cũng không biết hắn thời khắc này nhớ chính là cái gì, nhưng là có thể nhìn ra được đến, hắn nội tâm thập phần không bình tĩnh, một mực cưỡng chế áp lực một phen. Cha, nô tài cáo lui. Hải đại phú trong lòng biết, Khang Hy đã muốn bị chính mình đả động, cũng sẽ không ở nhiều lời. Nên làm, đều đã muốn làm nói, hiện tại hết thảy chính là xem Khang Hy như thế nào chính mình giải quyết, bất quá trơ mắt đại địch là Ngao Bái, chỉ có là đem Ngao Bái đánh chết, như vậy hết thảy đều là tốt thương lượng. Trâm nhất định phải bắt lấy cơ hội này, đây là trâm duy nhất cơ hội. Khang Hy nhìn thấy Hải đại phú sau khi rời khỏi, sắc mặt biến huyễn khó lường, tại hạ định chính mình quyết tâm. Người tới, truyền trâm ý chỉ, nhâm mệnh tắc ngạch đổ vi ngự tiền thị vệ thủ lĩnh, trưởng quản hoàng cung hết thẻ trị an. Thật lâu sau, Khang Hy rốt cục thì hạ quyết tâm, rút ra bút lông, là tả bá trên giấy viết đứng lên, lập tức đứng lên từ nhỏ, quát lớn. Nhất thời, một cái thái giám từ nhà kề bên trong đi ra, lập tức quỳ rạp xuống đất thượng, đem Khang Hy thánh chỉ tiếp nhận. Đó là vội vàng ly khai ngự thư phòng, thông chi tắc ngạch đổ đi. Khang Hy này thanh niên hoàng đế, rốt cục thì muốn bày ra ra bản thân răng nành, cũng rốt cục thì bắt đầu bất giác đối phó Ngao Bái. Đây là nhất mấu chốt một trận chiến, chỉ có là đem Ngao Bái hoàn toàn bắt, vừa mới diệt trừ hắn tất cả thế lực, như vậy chính mình kế hoạch lớn nghiệp lớn, cũng là có thể thuận lợi tiến triển, chính là này hết thảy đến tột cùng có thể hay không như hắn mong muốn, ai cũng không biết. Đồng thời, Khang Hy thu thập một phen, hướng tới Thái Hậu Tẩm Cung đó là đi rồi quá khứ, muốn vào đi đệ nhị bước kế hoạch.